khi điện thoại đổ chuông. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, ha, những mảnh kính vỡ gần như đã rơi hết. Hizo dùng chân đá bay những mảnh vỡ còn lại. Cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Ha ha, ha ha ha. Rồi cô dựa vào nắp capo biến dạng. Bật cười chua chát, những giọt mưa lạnh buốt rơi trên mặt cô. Nhưng lại mang đến cảm giác sảng khoái. Còn một tháng nữa là đến chiến dịch tranh cử của bố chồng cô. Hizo cúi xuống nhìn bàn tay mình. Trên gương mặt dần xuất hiện một nụ cười. Kết thúc thôi, không còn cần phải níu kéo một vị trí không thuộc về mình. Không cần phải chịu đựng khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng 20 tỷ won. Cô chăm chú nhìn đôi bàn tay nặng trĩu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Trong tay cô là con át chủ bài. Chiếc điện thoại đàm phán đã bị bọn bắt cóc sửa chữa. Tôi phải khiến chúng ta ly hôn. Uy hiếp phát ngôn viên của phủ tổng thống. Giả làm kẻ bắt cóc đó để đạt được thứ mình muốn. A hát, a hát, cô vừa ăn tối vừa tập phát âm. Đã bao nhiêu năm rồi mình chưa có động lực như thế này. Chỉ cần nghĩ đến việc uy hiếp Bác Sa Ion thôi. Cơ thể cô dường như đã tràn đầy sinh lực. Ngồi một mình trên bàn ăn rộng lớn. Cô vừa ăn vừa bật cười. Cánh tay cô cử động. Dù vai vẫn đau nhức. Nhưng động lực này hiệu quả hơn bất kỳ liều thuốc giảm đau nào. Phát ngôn viên phủ tổng thống, Bác Sa Ion, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ, đồng minh, tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ việc giải cứu các con tin trong vụ bắt cóc tại Aogen. Cả ngày, tin tức chỉ phát đi phát lại hình ảnh của Bác Sa Ion. Khi nội dung đàm phán giữa nhóm vũ trang Aogen và truyền thông bị tiết lộ, người ta bắt đầu bàn tán về cách Bác Sa Ion điều khiển truyền thông. Hizo không chút do dự tắt TV. Ngay khoảnh khắc đó, cô bất chợt ngẩng đầu lên. Tiếng khóa cửa bị ấn xuống vang lên rõ ràng. Sau đó là tiếng dép kéo lê trên sàn nhà. Hizo lập tức đông cứng lại, căng tay lắng nghe. Sự hiện diện của người này thôi cũng đủ khiến cô căng thẳng tột độ. Cái người mỗi đêm đều làm việc đến nửa đêm mới về nhà. Sao hôm nay lại về sớm như vậy? Móc lửng chấm, ngay từ giây phút cô nghe thấy âm thanh quen thuộc đó. Bóng dáng cao lớn ấy đã rẽ qua góc hành lang và dừng lại. Hizo cầm muỗng trong tay, người cứng ngắc, ánh mắt họ chạm nhau, vẫn như mọi khi. Chẳng gợn chút cảm xúc, anh ta sẽ như thường lệ mà đi qua thôi, giống như ở đó chỉ có giấy dán tường và đồ nội thất vậy. Dù Hizo không làm gì, anh ta cũng sẽ quay đi trước. Tuy nhiên, Bác Sa Ion hơi nhíu mày, chăm chú nhìn cô, ánh mắt đó như đang nhìn một câu đố khó giải, hoặc một phiền toái nào đó, mang theo chút kỳ lạ. Hizo hoàn toàn không có miễn dịch với ánh nhìn này. Chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi. Nhưng tôi đã chán sự yên tĩnh này rồi. Móc lửng chấm, cô lấy lại tinh thần. Cố tình há miệng cắn vào chiếc muỗng. Dù có dùng răng cửa cào vào chiếc muỗng sắt, cô cũng không chịu rời mắt đi. Anh ta nhíu đôi mày đẹp của mình lại. Hôm nay, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt anh ta dừng lại ở gò má của Hizo rất lâu. Có một cuộc gọi nhàm chán. Cô đã vứt bỏ chiếc xe hỏng. Lê bước trên đồi với một chiếc giày. Trở về nhà tắm rửa. Khóc một lúc rồi xé toạc bộ quần áo bẩn. Chỉ có cơ thể đau đớn nhắc nhở cô rằng tất cả những điều này không phải là mơ. Nhưng anh ta lại gọi tất cả những điều đó là nhàm chán. Móc lửng. Có người đe dọa giết em. Hizo chỉ bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Dù sao cô cũng vừa từ cõi chết trở về. Nhưng em vẫn còn sống. Giọng nói khô khốc của anh ta không chứa chút cảm xúc nào. Dù vậy, trên gương mặt mịn màng của anh ta lại có chút gì đó không đúng. Khiến Hizo không khỏi uống một ngụm nước lớn. Giống như anh ta đang tìm kiếm điều gì đó. Ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào cô, là trách móc, hay là chán ghét, cô hoàn toàn không hiểu ánh mắt của anh ta, chỉ cảm thấy mình như bị lột trần dưới ánh mắt lạnh lùng đó. Trong ánh nhìn đó, cơ thể Hizo bắt đầu run rẩy. May mắn thay, bọn bắt cóc ngu ngốc, nếu chúng thực sự có ác ý, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu cô chết thảm trong chiếc xe bị mắc kẹt đó, nếu thật sự gặp phải chuyện không may, cô thành thạo nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra. Trước mặt Baekhsa Ion, cô không muốn bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Em chính là như vậy, không bao giờ làm gì cả. Cô nghĩ rằng mình đã miễn dịch với những lời như vậy. Nhưng đôi mắt anh lạ lẫm đến mức đâm thẳng vào cô, khác hoàn toàn với hình ảnh mà cô từng thấy qua truyền thông. Không có ống kính ghi lại, không có chỉnh sửa biên tập, áp lực đó trực tiếp tấn công vào võng mạc và màng nhĩ của cô. Dù đã nghe những lời này cả đời, nhưng khi chúng phát ra từ miệng của Baekhsa Ion, lại trở thành một lưỡi dao khác. Sự thất bại bất ngờ khiến Hizo cắn chặt môi dưới. Tại sao tôi lại kết hôn với một người nhỏ tuổi như em? Người đàn ông từ từ cởi áo khoác, treo nó hờ hững trên ghế ăn. Trên gương mặt anh là sự mệt mỏi mà cô chưa từng thấy qua màn hình TV. Anh kéo lỏng cà vạt, tháo hai chiếc nút áo trên cùng. Bởi em yên lặng, Hizo cảm thấy những lời đó giống như, vì như vậy vừa không phiền phức vừa thuận tiện. Khi hoàn toàn tháo đồng hồ ra, anh thở dài nặng nề, gương mặt anh mang dấu vết của một ngày dài mệt mỏi. Nếu em đã hiểu, thì đừng nhắc lại chuyện đó bên tai tôi nữa. Lời nói gần như là một lời đe dọa. Tuy nhiên, nếu cảm thấy có lỗi thì phải làm sao? Ngay lập tức, đôi má của Hizo ửng lên một sắc đỏ khó hiểu. Từ giờ trở đi, tôi sẽ hành hạ anh đến chết. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, máu trong người cô dường như sôi lên. Một cô dâu không thể chủ động yêu cầu ly hôn, đặc biệt là không thể ly hôn trong giai đoạn bầu cử. Mục tiêu là khiến Baekhsa Ion nói ra câu "Chúng ta ly hôn đi." Trong vòng một tháng, đó là cách kết thúc cuộc hôn nhân chính trị này một cách êm thấm. Nếu có thể ép được câu nói đó từ miệng anh, đáp án đã được định rồi. Điều quan trọng là Hizo phải thể hiện kỹ năng đe dọa thật tốt. Trong đầu cô đã có sẵn một kịch bản hoàn hảo. Tuy nhiên, những kẻ đùa cợt đừng mong nhận được sự khoan dung. Baekhsa Ion nhìn lướt qua đôi má ửng đỏ của vợ mình, không nhịn được mà khẽ tặc lưỡi. Sự im lặng giữa hai người giờ đây đã khác rất nhiều so với trước kia. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi? Baekhsa Ion bước vào căn phòng khô cằn, không có lấy một cây xanh sống. Sàn nhà lát đá màu đen mờ, toàn bộ nội thất toát lên vẻ u tối. Tiền bối, đó là, liệu đứa trẻ đó có từng ăn cơm ở nhà không? Mùi cơm nhà quen thuộc giờ lại trở nên xa lạ, giống như một lời nói dối. Người đàn ông ngồi bên mép giường, xoa xoa gương mặt mệt mỏi. Sự mệt mỏi mà anh vô thức bỏ qua giờ đây không thể tránh khỏi dâng trào. Baekhsa Ion sờ vào vầng trán nóng lên, từ từ nhắm mắt lại. Ngôi nhà tĩnh lặng như đại dương sâu thẳm. Đây là không gian duy nhất không có bất kỳ tạp âm nào. Mỗi lần trở về ngôi nhà như thế này, các dây thần kinh căng thẳng của anh mới được thả lỏng. Khi báo cáo thì đừng lắp bắp. Xin lỗi, không thể truy dấu. Anh hé mắt, chân mày hơi nhíu lại. Vì không phải qua trạm cơ sở, nên chỉ dựa vào số điện thoại thì không thể truy dấu được. Đây là mã vùng của Mỹ, một số điện thoại ảo, chỉ có thể theo dõi thời gian thực. Thời gian thực, anh nhướng mày, như nắm bắt được một từ gây khó chịu. Vâng, nhưng để làm được điều đó cần phải nhận được cuộc gọi lại. Lần này, chân mày anh cau chặt hơn, đường nét gò má và sống mũi sắc sảo cũng khẽ động. Vậy tức là tôi phải đợi tên đó gọi lại. Baekhsa Ion nhếch miệng cười, đứng dậy và nói rằng muốn giết vợ của một công chức nhà nước. Nhưng, hao tổn bao nhiêu công sức như thế này, nói hắn rút lui ngay thì không thể nào. động cơ của hắn rõ ràng khác biệt với những kẻ ngốc chỉ gọi điện đùa vui rồi khóc lóc khi bị kiện. Cuộc gọi đe dọa xuất hiện vào một thời điểm quá trùng hợp. Sự việc bắt cóc này liên quan đến danh tiếng của cả quốc gia. Nếu anh thất bại, chính phủ thất bại, sẽ có rất nhiều thế lực vui mừng vì điều đó. Có thể đây là một ai đó đang phá hoại các cuộc đàm phán con tin. Dù là lừa đảo qua điện thoại hay gì khác, ý đồ chắc chắn là có. Cuộc gọi được thực hiện qua Telegram của Mỹ. Vì thế số điện thoại có thể liên tục thay đổi. Baek Sa-yeon nghiến chặt hàm trong của mình. Mỉm cười, có lẽ hắn sẽ gọi lại. Anh sải bước dài đến đứng trước kệ sách cao. Áp lực gần đây rất lớn. Sự xuất hiện của cuộc gọi lại là một điều đúng lúc. Nếu hắn dám sử dụng lại lời thoại tương tự trong cuộc gọi tới. Từ ngày hôm đó, bao cát của Baek Sa-yeon sẽ trở thành tên 406 kia. Nếu có cuộc gọi đến, cố kéo dài thời gian. Dù tiền bối anh là chuyên gia, nhưng tôi nói điều này là để thừa. Ít nhất hãy xác nhận thông tin của đối phương. Là đàn ông, anh vừa đi lại trước kệ sách, vừa đáp hờ hững, gì cơ, nhưng giọng đã qua xử lý mà. Là đàn ông, chắc chắn, ồ, rõ rồi. Hắn hoặc là đã dùng thuốc, hoặc tâm thần không ổn định. Cách chương.